Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 9 tiểu tổ. Diêm tổ, thối linh pháp như thế nào mới có thể thu hoạch được? Lâm Duệ biết được cái này thối linh pháp chân quý trình độ cùng chỗ thần kỳ. Lập tức trong lòng ngứa, vội vàng hỏi, Diêm Tây Sơn cười cười, nói ra. Thối linh pháp là nhân loại cao tầng cơ mật, người bình thường đừng nói thu hoạch được, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, chúng ta Thiên Tuyển Cục làm hoa quốc tối cao an toàn bộ môn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Tại hậu cần bộ, chỉ cần 500 điểm công lao, liền có thể đổi, người bây giờ mới vừa vào chức, có thể thu hoạch được 100 điểm công lao. Bất quá không sao, chờ quen thuộc về sau ra mấy lần nhiệm vụ, liền có thể đổi. Lâm Duệ nhíu nhíu mày, muốn 500 điểm công lao, Thiên Tuyển Cục điểm công lao, tác dụng cực lớn, không sai biệt lắm 5 điểm liền có thể hối đoái một viên tụ linh đan. Người mới nhập chức, có được 100 điểm công lao, có thể hối đoái 20 khỏa tụ linh đan, dựa theo tụ linh đan giá thị trường. Đó chính là 200 vạn linh tệ, một điểm công lao tương đương với 2 vạn linh tệ, 500 điểm công lao, đó chính là 1.000 vạn linh tệ. 1.000 vạn linh tệ mặc dù nhiều, nhưng đem so sánh thối linh pháp giá trị đến nói, xác thực xem như phúc lợi, cùng nửa bán nửa tặng không sai biệt lắm. Đây cũng chính là Thiên Tuyển Cục, có thể như thế. Người khác muốn mua còn không có chỗ nào bán đâu. Diêm tổ, có thể dùng linh tệ hối đoái điểm công lao sao? Lâm Duệ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không được, Diêm Tây Sơn lắc đầu nói. Điểm công lao không cho phép mua bán. Cũng không thể dùng linh tệ hối đoái. Bất quá, có thể tại hậu cần chỗ dùng chân quý linh tài. Linh đan chờ thiên tài địa bảo chuyển đổi. Chú ý! Là chân quý, bình thường đồ vật, bộ hậu cần đám kia cháu trai nhưng nhìn không lên. Lâm Duệ nghi ngờ nói, cái này không giống sao? Linh tài cùng linh đan những này đều có thể dùng tiền mua đến a. Đây không phải rẻ một cái, như thường là linh tệ chuyển đổi sao? Không giống, người tu vi còn thấp, hẳn là còn chưa có đi qua mấy lần hoang dã đi. Trong đồng hoang. Có chút chân quý đồ vật, thế nhưng là dùng tiền mua không đến, giống long huyết, giống hoàn hồn thảo, lại tỉ như một viên cực phẩm linh đan, những vật này có tiền cũng mua không được. Diêm Tây Sơn vừa cười vừa nói, Lâm Duệ gật gật đầu, xác thực như thế, long huyết, kia ít nhất cũng phải giao long máu mới tính bên trên long huyết đi. Giống lần này Vân Châu Thú Triều. Nghe nói chính là một đầu liệt dương cấp giao long đang gây sóng gió. Trừ liệt dương cấp tông sư, ai có thể từ trên người nó lấy ra long huyết? Đến, chúng ta thứ 9 tiểu tổ trụ sở tại 9 khu. Ta trước mang người nhận thức một chút chúng ta tiểu tổ tổ viên đi. Diêm Tây Sơn mang theo Lâm Duệ, đi vào số phòng vì 901 trong biệt thự. Đẩy cửa ra đi vào. Bên trong 10 cái hoặc là ngồi hoặc là đứng người tại kia trong đại sảnh. Giờ phút này, nhìn thấy Diêm Tổ mang theo một cái xa lạ người tiến đến. Lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Tất cả mọi người tới, nhận thức một chút chúng ta thứ 9 tiểu tổ thành viên mới Lâm Duệ. Diêm Tây Sơn vừa cười vừa nói, mọi người tốt, ta là Lâm Duệ. Lâm Duệ ung dung đứng ở trước mặt. Cùng mọi người chào hỏi, một trận hoặc là nhiệt liệt hoặc là nhẹ giọng vỗ tay. Diêm Tây Sơn tiếp lấy hướng Lâm Duệ giới thiệu bọn hắn. Đây là chúng ta tổ tinh nhuệ Chu Cuồng, kim hệ ngự linh sư. Vị mỹ nữ kia là Đinh Mị, thủy hệ ngự linh sư. Chúng ta tổ vương bài phụ trợ. Đây là, Lâm Duệ mỉm cười nhất nhất gật đầu. Đại khái hiểu rõ thứ 9 tiểu tổ thành viên phân cấu. Đầu tiên, tổ trưởng Diêm Tây Sơn là tinh linh tứ phẩm hỏa hệ ngự linh sư. phía dưới tổ tinh anh viên hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là kim hệ Chu Cuồng, thủy hệ Đinh Mị, cùng huyết hệ Ngô Cương. Trong 3 người, Chu Cuồng là tinh linh cấp nhất phẩm, Đinh Mị cùng Ngô Cương là siêu phàm cửu phẩm, phía dưới thì là 15 cái phổ thông tổ viên, tu vi phần lớn tại siêu phàm thất phẩm, siêu phàm bát phẩm, các hệ thuộc tính đều có. Đương nhiên, đều là phổ thông thuộc tính, giống không gian, thời gian dạng này chân quý thuộc tính ít càng thêm ít. Xuất hiện một cái, đều là quốc bảo, mọi người đối Lâm Duệ người mới này đến coi như hoan nghênh, đều báo chi lấy mỉm cười. Đương nhiên, khi Diêm Tây Sơn nói đến Lâm Duệ là linh nghiên sư thời điểm, liền càng thêm hoan nghênh. Dù sao một cái linh nghiên sư tác dụng là không thể nghi ngờ. Quá tốt rồi, cuối cùng tới một cái anh tuấn tiểu ca. Mỗi ngày đối các ngươi những người này, ta đều muốn ngán. Thủy hệ Đinh Mị đối Lâm Duệ liếc mắt đưa tình, cười hì hì nói, Đinh Mị, chúng ta tổ nhiều như vậy soái ca ngươi không nhìn thấy. Chu Cuồng cười ha ha nói, thôi đi, một đám rong chi tục phấn. Đinh Mị khinh thường cười lạnh, đám người hi hi ha ha cười nói. Lâm Duệ cười nhìn về phía mọi người, nhìn cái này tổ không khí cũng không tệ lắm. Sau đó, đám người tán đi, hoặc là đi làm nhiệm vụ, hoặc là trở về biệt thự tu luyện. Bình thường không có nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người là tại mình biệt thự tu luyện. Bất quá cũng phải chú ý buông lỏng, đừng để trong lòng quá bị đè nén. Diêm Tây Sơn cười nói, Lâm Duệ cũng đã được nghe nói một chút tin tức. Nào đó căn cứ ngự linh sư bởi vì hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, dẫn đến tâm lý không bình thường, cuối cùng nổi điên. Ngự linh sư cũng có thất tình lục dục, là nhân loại bình thường. Vừa phải buông lỏng, lỏng có độ mới là chính xác phương thức tu luyện. Giống loại kia một lần bế quan mấy nguyệt thậm chí 1-2 năm, tâm lý kỳ thật đều không thế nào khỏe mạnh. 3 ngày sau là người mới luận võ. Lần này trong cục thống nhất chiêu thu 10 cái người mới tiến hành luận võ, cũng coi là một cái phúc lợi hoạt động đi. Xếp hạng cao có công tích điểm cùng bảo vật ban thưởng. Người tu vi quá thấp, tùy tiện đi lên biểu diễn một lượt chiến kỹ linh thuật là được. Ngươi là linh nghiên sư, cũng sẽ không có người vì khó ngươi. Lâm Duệ cười khổ, Diêm Tây Sơn đoán chừng còn không biết mình đã đắc tội Mã Tắc Thành huynh đệ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, mặc dù tu vi cách xa, nhưng mình linh tính tinh thuần, chiến kỹ cũng tu luyện đến nơi đến chốn, muốn cầm mình khai đao. Mẹ nó, trước băng rơi hắn 2 viên răng. Diêm Tây Sơn căn dặn 2 tiếng, liền để hắn trở về tu luyện đi. Ký túc xá khu thứ 2, một dãy biệt thự bên trong, người mới luận võ, quá tốt rồi. Lần này, ta muốn đánh gãy kia tiểu tử một cái chân, cho hắn biết cướp ta danh ngạch hậu quả. Mã Tắc Thành nghe được tin tức này, lập tức tâm hoa nổ phóng, gằn giọng nói, chớ làm loạn. Trên ghế salon ngồi một thanh niên quát, lần này ta thật vất vả mới khiến cho trong cục trống đi một cái danh ngạch. Người biết ta hao tốn bao lớn đại giới sao? Lần này 2 cái phó cục trưởng, thậm chí cục trưởng đều sẽ có mặt. Người nếu là dẫn xuất nhiễu loạn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn nói đến cục trưởng thời điểm, trong mắt nổ bắn ra sùng bái, vẻ mơ ước, 10 phần hướng tới bộ dáng. A, ca, cục trưởng cũng sẽ có mặt. Mã Tắc Thành giật nảy cả mình. Mã Tàng Long gật đầu nói, kia Lâm Duệ mặc dù tu vi rất thấp, nhưng hắn là 10 phần nổi danh sơ cấp linh nghiên sư, có phần bị Dương cục phó coi trọng. Luận võ phía trên, đem hắn hung hăng đánh bại chính là lần này người mới luận võ. Trong cục rất là coi trọng, ta được đến tin tức, quán quân ban thưởng là 1 viên nhị giai linh đan, cùng 1 thanh nhị giai linh binh. Trước 3 ban thưởng cũng rất nặng, người phải cố gắng tranh thủ. Mã Tắc Thành nghe được sắc mặt hưng phấn, nhưng vừa khổ nghiêm mặt nói, ca, ta mới siêu phàm lục phẩm, không sao, ta đổi linh binh, linh đan cho ngươi, 3 ngày này ngươi toàn lực tu luyện, nhìn xem có thể hay không đột phá đến siêu phàm thất phẩm. Coi như không thể đột phá, có linh binh nơi tay, bình thường siêu phàm thất phẩm đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại ngươi thứ nhất linh sủng huyền giáp quy, phòng ngự kinh người, ta cho ngươi thêm một chút thổ hệ tinh hạch, đưa nó tăng lên tới siêu phàm bát phẩm, vậy liền vạn vô nhất thất. Mã Tàng Long cười nhạt nói, đây chính là tài nguyên ưu thế, giống những cái kia người mới, vừa mới nhập chức, chỗ nào khả năng có được linh binh, linh đan, người mới luận võ. Trong cục sẽ cung cấp chế thức vũ khí, nhưng loại kia vũ khí chất lượng quá kém. Đệ đệ của mình cầm trong tay linh binh, một kiếm xuống dưới, ai có thể ngăn cản? Thiên tuyển cục cao tầng cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, tài nguyên cùng bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận. Ai sẽ ngây thơ cùng ngươi công bằng một đối một? Quá tốt rồi, lần này ta muốn để họ Lâm kia tiểu tử mất hết thể diện. Đem hắn hung hăng đánh bại. Mã Tắc Thành hưng phấn. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lâm Duệ đã là bại tướng dưới tay hắn. Hung hăng nhục nhã, để ngươi dám cướp ta danh ngạch. Mã Tàng Long không có lại nói cái gì. Lâm Duệ, dâu ria tiểu nhân vật mà thôi. Nếu không có Linh Nghiên Sư thân phận, ngay cả thiên tuyển cục đều vào không được. Linh Nghiên Sư mặc dù địa vị cao, nhưng thế giới này cuối cùng vẫn là vũ lực xưng tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.